Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 245, Hôi Chi Lĩnh Vực. Trang sách, người muốn giết chết ta. Nghe được Trung Kỳ lời này, Hôi giáo sư không chỉ không có tức giận, ngược lại là cười ra tiếng. Ngươi là muốn lấy ảnh tử vung đao, vẫn là đối với quá khứ hồi ức huy quyền. Vẫn nói, ta cũng đã nói nhiều như vậy, ngươi lại vẫn không có lý giải. Bản chất của ta, ta đương nhiên biết, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Ngươi là bị hôi tượng sở buông xuống hận cũ, là trôi nổi tại thời gian trường hà thượng du hồi ức. Ngươi đối với chúng ta vị trí hiện thế mà nói, chỉ là một cái treo tại trên tường hình chiếu. Ngươi không phải là rất rõ ràng nha. Hôi giáo sư, cười tủm tỉm nói. Cho nên, ngươi là ý định hủy diệt trên tường hình chiếu. Ta muốn hủy diệt, đương nhiên là ngươi tồn tại ở quá khứ, bản chất, Trung Kỳ đáp, nghe được này thuyết pháp. Hôi giáo sư nụ cười trên mặt biến nhạt không ít, làm đến, hắn tay giơ lên. Vậy không ngại, tới thử một chút xem sao. Hôi giáo sư như thế nói qua, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng búng tay thanh thúy, thanh âm trong không khí quanh quẩn, toàn bộ thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Lấy hắn làm trung tâm, nhất đạo màu xám lĩnh vực hướng xung quanh đột nhiên khuếch tán, giống như là màu sắc rực rỡ ảnh chụp hay là màn hình, đột nhiên hóa vi hắc bạch đồng dạng. Ngoại trừ Trung Kỳ cùng Níu Sô ra, mấy người khác đều giống như bị đông cứng ở trong mặt, vẫn không nhúc nhích. Thời gian của bọn hắn bị đình trệ. Tuy Trung Kỳ cùng Níu Sô như cũ có thể di động, Trung Kỳ bên người lập lòe thuần túy bạch sắc quang, đem cả người hắn bao bao ở trong đó, giống như nhu tính xác. Mà Níu Sô trong cơ thể cốt cách lập lòe ra quang màu đỏ sẫm, kia quang thậm chí thấm đẫm làn da, không cần bất kỳ thiết bị liền có thể trực tiếp dùng mắt thường quan sát được. Nhưng mà Níu Sô mặc dù không có trực tiếp bị này màu xám lĩnh vực ngưng trệ, hành động lại cũng vô cùng khó khăn, tựa như cùng tại sền sệt nước đường bên trong di động, cả người đều giống như bị quấn lấy đồng dạng. Níu Sô rất dùng sức ngẩng đầu lên, cổ của hắn cùng cái trán mạch máu tóe xuất, ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thấy được Hôi giáo sư sau lưng hiện lên một cái mơ hồ hình người. Này chỉ sợ là chưa từng có người đã từng gặp, thuộc về Hôi giáo sư cao thượng giả thân. Cái đó đúng, Níu Sô ngạc nhiên, cái kia cao thượng giả thân dáng dấp vặn vẹo đến thậm chí làm cho người ta cảm thấy thống khổ. Nó nhìn lên giống như là một cái mơ hồ không rõ nhân loại nam tính, nhưng nó thực sự không phải là bởi vì cao thượng giả thân độ tinh khiết không đủ mà hiển lộ mơ hồ, mà như là ảnh chụp bị nhiều lần vuốt ve đến vẻ mặt mơ hồ, hoặc như là tranh chân dung bị ngâm nước, mực in dần dần chóng mặt khai mở bộ dáng. Nếu như chăm chú nhìn lại, cũng chỉ có thể tại đây mảnh trong mơ hồ thấp thoáng thấy được một cái từ phá toái, trọng cấu rất nhiều khối hình học tạo thành thiếu niên, giống như là Picasso, Fernandez ảnh chân dung. Chỉ dựa vào trực giác cùng kết cấu, liền có thể đại khái suy đoán ra vậy hẳn là một vị thiếu niên. Hắn có cùng Hôi giáo sư tương tự màu xám tóc, nhưng không có như là Hôi giáo sư thân hình như vậy già nua. Cái kia thiếu niên, con mắt đồng dạng cũng là màu xám, nhưng mà thực sự không phải là Hôi giáo sư loại kia thủy ngân thâm trầm ảm đạm màu xám thẫm, mà là ôn nhuận mà nhu hòa, giống như hôi mã não có thay đổi dần sắc con mắt. Thiếu niên, bờ vai thon gầy, cánh tay lại càng là gầy yếu, phảng phất có chút thẹn thùng cúi đầu, cánh tay trái của nó khẩn trương bắt lấy trước người Hôi giáo sư bờ vai, mà duỗi ra, đồng dạng phá toái mà mơ hồ cánh tay phải, thì dẫn theo một cái rủ xuống tới nghi ngờ. Nó toàn thân cao thấp, chỉ có kia màu xám bạc nghi ngờ rõ ràng vô cùng. Thậm chí tại màu xám yên tĩnh trong lĩnh vực, vẫn còn ở cùm cụp phát ra vang dội cơ lò xo âm thanh. Đó là tại đây không tiếng động trong thế giới duy nhất thanh âm. Chỉ thấy bị thiếu niên giơ lên nghi ngờ, vừa bắt đầu biểu hiện ra 0 giờ linh phân 15 giây vị trí, không có phát giác được nguy hiểm, Trung Kỳ chỉ là đứng ở một bên, lãnh tĩnh vây xem lấy hết thảy. Mà New So thì là vùng vẫy muốn hướng Hôi giáo sư bên kia đi. Nhưng điều này như dao, chất dính, sền sệt trong lĩnh vực. 15 giây quả nhiên còn là quá ngắn. New So chỉ là vùng vẫy đi về phía trước hai bước. Thời gian liền triệt để đã tiêu hao hết. Theo thời gian đảo lưu, kim giây một cách nghịch kim đồng hồ chuyển động. Mà tất cả kim đồng hồ trở lại không giờ thời điểm. Bị màu xám hoàn toàn nhuộm dần bốn vị người chơi. Vô thanh vô tức biến thành hôi. Xung quanh ngưng trệ thời gian tại trong chớp mắt khôi phục bình thường. Yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí cũng bị đánh vỡ. Níu sồ nhất thời có chút tịch thu ở khí lực. Dứt khoát gào thét lớn đụng phải đi lên Hôi giáo sư là cười tủm tỉm về phía trước đưa tay phải ra. Giống như chỉ huy giao thông ra hiệu. Đình chỉ. Kia vô biên vô hạn hôi liền ở trước mặt hắn hình thành nhất đạo tường ngăn cách. Níu sồ hung mãnh vai đụng. Lại phản lại để cho hắn thân thể của mình không chịu nổi áp lực mà gần như phá toái. Cơ thể của hắn tại cự lực phía dưới biến hình vỡ vụn. Cốt cách phát ra kẽo kẹt chua vang dội. Dưới da tóe xuất từng đầu giống mạng nhện tử hồng sắc, dấu vết đó là thấm xuất máu tươi. Hắn lập tức kêu lên một tiếng khó chịu. Bị trong chớp mắt đánh bay trở về. Tại bay qua Trung Kỳ thời điểm. Bị Trung Kỳ tước đoạt dư thừa động năng. Mới rốt cục ổn hạ thân hình. Bằng không thì nhìn cái kia thế. E rằng có thể trực tiếp đụng xuyên tường vách tường bay ngược trở về. Trung Kỳ thấy rõ. Đó cũng không đơn giản phòng ngự. Cũng không phải cái gì triệt tiêu tổn thương cũng gấp bội hoàn trả năng lực. Níu sô vẻn vẹn chỉ là liều lực toàn lực về phía trước chạy trốn tại đột nhiên khôi phục thời gian. Lưu tốc cũng hãm không được xe dưới tình huống. Mới đổi thành vai đụng. Hắn bắt đầu vốn cũng không có dùng tới bao nhiêu lực lượng. Có thể đem kiềm giữ thánh hài cốt níu sô trong chớp mắt trọng thương. Này tuyệt không phải là một hai lần phản kích lại uy lực có thể làm được. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai. Đây cùng níu sô lúc trước tại cái kia màu xám trong lĩnh vực cử động có quan hệ. Nhất cử nhất động của hắn trở nên vô cùng dính nhớp. Khó khăn. Những lực lượng này hẳn là cũng bị Hôi giáo sư thông qua thủ đoạn nào đó dự trữ. Biến thành Hôi giáo sư chính mình tạm thời dự trữ lực lượng. Cuối cùng tại Níu Sô sắp hướng Hôi giáo sư phát động công kích thời điểm. Chúng đã bị một tia ý thức bắn ngược trở về. Đó chính là lấy Níu Sô lực lượng. Đem Níu Sô chính mình trong chớp mắt trọng thương. Tuy tạm thời còn không biết là cái gì nguyên lý. Nhưng biểu hiện thượng đại khái liền là năng lực như vậy. Cũng chính là, phải ở bị màu xám lĩnh vực bao trùm thời điểm. Lập tức dừng tay sao? Nghe có điểm giống 1-2-3 mộc đầu nhân. Lúc trước lặng yên không một tiếng động hóa vi cho bụi bốn vị người chơi. Giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng. Từ vô số đom đóm quang điểm tụ tập cùng một chỗ. Lại lần nữa tại chỗ cũ phục sinh. Ngọa tào. Phát sinh ra cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ, ta là mất ký ức sao? Như thế nào vỗ tay phát ra tiếng ta lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Ngươi là Thanos, từ các người chơi độc miệng. Trung Kỳ lập tức phát giác được. Bị cái kia màu xám lĩnh vực trói buộc các người chơi. Căn bản cũng không có bảo tồn mảy may ký ức. Cũng chính là, đây là thời gian hệ năng lực. Trung Kỳ dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm, là, hồi ức, đúng không? Hắn nhẹ giọng nói ra, người đem bọn họ hóa vi bụi bặm, đem níu sô từ trong lịch sử bị đoạt đi, lực lượng trả với bản thân. Đây đều là, hồi ức, lực lượng lĩnh vực, ngoài miệng nói thật dễ nghe, muốn hủy diệt hồi ức chi chân lý, chỉ điểm hôi tượng báo thù. Nhưng cái này của ngươi không phải là tại sử dụng hôi tượng năng lực sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.